Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế em gái đau đớn vật vã, nước mắt trực nhân cũng trào ra. Nhưng ngoài việc sữa sành, anh không biết phải làm gì hơn. Cũng may lúc đó bà Tường Vân và chị Mai về đến. Thế bà hốt hoảng hỏi: Trực nhân, em con làm sao vậy? Thế mẹ, trực nhân mừng rỡ: Mẹ ơi, Mẫn Nghi bị đau bụng nhưng không biết bị gì. Đau dữ dội lắm mẹ ơi. Bà Tường Vân la lên: Mẫn Nghi sắp sinh, mau mau lấy xe đưa em con đi bệnh viện. Trời ơi, thì ra nãy giờ là Mẫn Nghi đau bụng vì sắp sinh con. Là thành niên, từ nhỏ đến giờ anh có gặp trường hợp này đâu. Nhưng bây giờ anh không còn thời gian để suy nghĩ. Anh chạy vào gara, lái xe ra, rồi chạy vào bến thốc Mẫn Nghi, để lên xe rồi hối mẹ. Sau đó anh cho xe lao đi. Lúc này cả bà Tường Vân và Trực Nhân đều nguyện cầu cho Mẫn Nghi được mẹ tròn con vuông. Đó là điều mà họ thiết tha mong ước, bởi vì Mẫn Nghi đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi. Những cơn đau liên tục dường như muốn vắt chặt sức của Mẫn Nghi. Nhưng cuối cùng nàng cũng sinh ra được một bé trai bụ bẫm. Điều này không những làm cho nàng vô cùng vui mừng, mà cả bà Vân Tường và Trực Nhân cũng vậy. Cả hai lăng xăng bơi lấy hai mẹ con nàng. Điều này giúp nàng bớt đi cơn tủi hờn. Nhưng dường như tạo hóa, sinh Mẫn Nghi ra để đánh vác tất cả những bất hạnh, đau khổ trên thế gian này. Nỗi vui mừng và nụ cười chưa trọn vẹn trên môi mọi người thì nàng đã bị băng huyết và cơn sốt hành hạ, làm cho nàng ly bì, làm cho Trực Nhân đau thắt tim, và cả bà Tường Vân thì khóc đến sưng cả mắt. Dù cho bác sĩ có làm thế nào thì cơn sốt của nàng cũng không hạ và băng huyết cũng không cầm. Mẫn Nghi dường như chìm trong cơn hôn mê và bị cơn sốt hành hạ làm cho sức khỏe của nàng suy yếu. Mẫn Nghi choàng tỉnh, đã không biết mình đã nằm trong bao lâu rồi. Nàng thấy mình dường như không còn sức lực gì cả, cơn sốt dường như vẫn không thiên giảm tí nào, và ở phía dưới bụng nàng vẫn còn cảm giác cái chất ấm ấm trong người nàng đang chảy ra không ngừng. Nghĩa đôi mắt lờ mờ mệt nhọc, nàng bắt gặp đôi mắt lo lắng của Trực Nhân và đôi mắt sưng đỏ của mẹ. Nàng cảm nhận một điều không may. Nàng thét lên: Mẹ ơi, anh hai ơi. Cả hai cùng chạy đến bên cạnh Mẫn Nghi. Mẫn Nghi, có chuyện gì thế em? Mẫn Nghi, con đừng làm cho mẹ sợ nha. Mẫn Nghi đưa bàn tay yếu ớt là lấy tay anh và mẹ. Con của con đâu rồi, con muốn gặp nó. Bà Vân Tường run rẩy nghẹn ngào: Được được, để mẹ bế đến cho con. Khi bà Tường Vân đưa đứa bé nằm bên cạnh Mẫn Nghi, nằm vừa ôm lấy con như sợ bị ai cướp đi vậy. Đứa bé vô tư nằm ngủ rất ngon lành, không hề hay biết những cảm giác hay tâm sự của mẹ. Nhìn con trai vô tư nằm ngủ, lòng Mẫn Nghi dạt dào thương mến. Nàng nói thầm: Tội nghiệp con trai của mẹ, vừa mới lọt lòng như không được vòng tay ôm ấm áp của bà như những đứa trẻ khác. Nước mắt tràn ngập bờ mi, nàng thầm thì bên con: Con trai ơi, xin hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ không thể nào cho bà con biết chuyện này. Mẹ biết mẹ làm như vậy là rất có lỗi với con, nhưng con hãy hiểu và thông cảm cho mẹ. Mẫn Nghi lại khóc, làm nước mắt rơi cả vào mặt thằng bé, làm nó giật mình, chép chép cái miệng xinh xắn. Thằng bé giống như tử trung như đúc. Nhìn con, nàng càng nhớ tử trung hơn và càng thấy đau lòng hơn. Tử trung ơi, làm sao mà anh biết anh có một đứa con như vậy? Cơn sốt và cơn đau đầu lại ngạ nàng, phía dưới bụng cái chất ấm ấm dường như đang chạy ra nhiều hơn. Nàng thấy mình choáng váng và sức lực cạn kiệt. Nàng nhìn mẹ và Trực Nhân, bắt gặp những ánh mắt thất thần của họ đang nhìn nàng trong nỗi tuyệt vọng. Bố nàng kinh hoàng khi nghĩ đến một chuyện, đó là cái chết. Nàng đã nhiều lần đọc sách và nghe nói người đàn bà sau khi sinh bị bóng huyết, không cầm được thì sẽ bị tử vong. Trời ơi, chả lẽ nàng phải chết hay sao? Mẫn Nghi đấy sức lực ôm chặt con vào lòng nghẹn ngào. Chả lẽ con nàng phải chịu mồ côi hay sao? Con ơi, mẹ không cam lòng, nhưng mẹ thấy sức lực đã cạn kiệt rồi. Trời ơi, sao con tôi lại khổ như thế này? Con ơi, nếu mẹ có mệnh hệ gì thì con sẽ sống với bà ngoại và cậu hai. Khi nàng lại nghĩ bà ngoại rồi cũng già, Trịnh Nhân thì sẽ có vợ và anh phải lo cho gia đình anh. Dù thế nào thì con nàng cũng là một đứa trẻ mồ côi. Nàng còn nhớ lúc đang còn nhỏ, tuy lúc nào nàng cũng tỏ ra cứng rắn, nhưng sau mỗi buổi chiều tan trường hoặc ra phố, nàng thường lén lén nép mình vào một góc để nhìn những bạn nhỏ được cha mẹ đón hoặc dẫn đi chơi một cách ngưỡng mộ, thèm thuồng. Lúc đó nàng luôn mơ ước thật nhỏ nhoi, đơn sơ, nhưng thật cháy bỏng, là mỗi buổi chiều tan trường nàng được cha mẹ đón như bao bạn trẻ khác. Nhưng điều ấy đối với tuổi thơ của nàng, chỉ tìm thấy trong giấc mơ mà thôi. Còn nàng sau này thì sao? Chẳng lẽ lặp lại những gì của mẹ ngày xưa hay sao? Với sức lực tưởng chừng như cuối cùng của nàng, nàng đã quyết định: Không được, con trai ơi, dù mẹ có chết đi, nhưng mẹ vẫn không nhận tâm để con mồ côi đâu. Mẹ không muốn con là phiên bản của mẹ ngày xưa. Bất giác nàng gọi thét lên: Mẹ ơi, anh hai ơi. Mẫn Nghi, anh hai đây. Mẹ đầy Mẫn Nghi, có thấy trong người thế nào? Vạn Nghìn níu tay Trực Nhân hối thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net